Chiến thần biến, chương 372, đảo truy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, thiên nột tam công chúa làm sao có thể đưa ra loại này tiền đánh cuộc. Này, đây cũng quá cái kia đi, tam công chúa nghĩ như thế nào đích, bế quan quá lâu tinh thần hoảng hốt sao. Vạn nhất để đằng phi tiểu tử này thắng, chúng ta chẳng phải là thiếu đã chết. Một đám trẻ tuổi tuấn ngạn sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi, nghị luận rối rít nhìn về phía đằng phi đích ánh mắt cũng trở nên có chút bất thiện đứng lên. Cũng là một số lớn tuổi chính là vị ương gia tộc nhân, đầu tiên là nếu có điều dạ đích nhìn vị ương Minh Minh, nhưng ngay sau đó có mấy người lớp người già nhân vật trên mặt lộ ra nụ cười, có chút tán dương âm thầm gật đầu. Vị ương gia đích nữ, đi làm cho người ta làm thị nữ, thử hỏi. Ai dám đem nàng trở thành thị nữ? Cho dù đằng phi to gan lớn mật đem vị ương Minh Minh giữ ở bên người, nhưng này đối với vị ương gia tộc mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ chỗ xấu. Cho dù ai cũng có thể nhìn ra đằng phi là một tiền đồ vô lượng đích thanh niên, vị ương vô khuyết xuất lĩnh một chúng vị ương gia tộc đích trưởng lão, ở vị ương ngoài thành nghênh đón, lại là vì cái gì? Còn không phải là vì cho người trẻ tuổi này lưu hạ một cái ấn tượng tốt. Nếu như có thể dùng đám hỏi phương thức tới buộc lại đằng phi như vậy đích một người tuổi còn trẻ kia đừng nói một cái đích nữ, cho dù hai người ba người, vị ương gia cũng sẽ không tiếc. Cơ gia không phải không muốn cho đằng phi đưa về cơ gia gia tộc, là đằng phi cùng cơ trường không có cựu oán, tuy vậy cơ gia trên dưới còn muốn để đằng phi gia nhập cơ gia đi. Vị ương gia cùng đằng phi chẳng những không có bất kỳ cựu hận, còn nữa này thiên ti vạn lũ đích quan hệ. Vị ương Minh Minh đưa ra cái này tiền đánh cuộc nhìn như đem mình đánh cuộc đi vào, nhưng sanh ở nhà giàu có, hầu như nhất định trở thành đám hỏi công cụ đích nữ, có thể tìm tới một cái đằng phi còn trẻ như vậy người làm bạn lữ còn có cái gì không hài lòng đích đi. Cho nên, chỉ cần đằng phi gật đầu đáp ứng, vị ương Minh Minh vô luận thắng thua, nhưng thật ra đều là thắng. Vị ương vô khuyết khóe miệng khẽ kéo ra, trong lòng hơi có chút không nỡ, hắn thích nhất đích hai nữ nhi, một cái là vị ương Minh Minh, một cái là vị ương Minh Nguyệt, kết quả tiểu nữ nhi đào hôn, cho mình tìm một cái nam vực tiểu tộc đích con rể trở lại tốt ở nơi này con rể đích vận khí cũng đủ tốt, thậm chí trở thành lục bào lão tổ đích đệ tử. Hôm nay Minh Minh thậm chí cũng dùng phương thức này, đem mình đưa ra đi. Có người có lẽ sẽ hỏi, vị ương Minh Minh còn chưa nói nếu là nàng thắng sẽ như thế nào? Rất hiểu rõ nữ nhi đích vị ương vô khuyết rõ ràng đích biết cái này to gan lớn mật đích nữ nhi hạ câu là cái gì. Nếu là Minh Minh thắng, vị ương Minh Minh một đôi xinh đẹp đích con ngươi rơi vào cơ tử vân đích trên mặt thản nhiên cười. Cô, nếu là Minh Minh thắng, Minh Minh liền cho cô làm con dâu như thế nào? Vị ương vô khuyết nhắm lại hai mắt nhịn không được thở dài một tiếng. Trong lòng tự nhủ, ta biết mà. Cơ tử vân cùng vị ương Minh Minh quả thật có rất nhiều năm không thấy, nhưng từ vị ương Minh Nguyệt nơi đó, sớm biết như thế vị ương Minh Minh là một cái gì tính tình đích cô bé, nghe vậy nhịn không được bật cười. Người liền như vậy coi trọng con ta, thua cuộc muốn thị nữ của hắn, thắng muốn gả cho hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vị ương Minh Minh trên mặt bịt kín một tầng thẹn thùng đích đỏ ửng, nhưng vẫn là rất chăm chú gật đầu, nói. Không sai, ta thích hắn. Vị ương gia một đám già trẻ nhịn không được nhe răng nhếch miệng tuy nói trong ngày thường vị này tam công chúa liền bằng gan lớn nghe danh nhưng không ai không nghĩ tới lá gan của nàng thậm chí lớn đến loại trình độ này. Một cái không lấy chồng đích cô nương làm cho một đám người trước mặt đàm luận lên từ mình đích trung thân đại sự lại một chút cũng không chứa. Này, đây cũng quá cái kia gì đi. Liễu Thiến Hà buông xuống mí mắt giống như là ngủ thiếp đi. Hoàng mặt không chút thay đổi, vẻ mặt không liên quan gì tới ta bộ dạng. Cơ Tĩnh Huyền đích trong miệng thì tại vụn vặt đọc đích lẩm bẩm. Tiểu yêu tinh, hồ ly tinh cũng biết câu dẫn người, hừ, không phải là ngực đại điểm sao? Có gì đặc biệt hơn người, rất cao như vậy để làm chi? Cơ Tử Vân nhận được vị ương Minh Minh nhất định đích trả lời chắc chắn, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải, không thể làm gì khác hơn là đưa ánh mắt quang hướng đằng phi. Nếu như đằng phi từ nhỏ ở bên người nàng, nàng kia cái này lão nương tự nhiên nói 102, có thể nhi tử những năm này một mình trưởng thành, sớm thói quen mình quyết định, chớ nói chi là nhi tử bên cạnh đích hồng nhan chi kỷ tựa hồ một chút cũng không ít. Xa đích có thần vực đảo bên kia đích lục tử lăng thi thi, đó cũng là đằng phi cho tới nay mới thôi, công khai thừa nhận trôi qua bạn gái, còn nữa cái kia quan hệ ám muội đích Đinh Tuyết Ninh. Nam vực bên kia còn nửa Âu Lôi Âu Lạp hai tỷ muội, mặc dù vẫn bằng thị nữ tự cho mình là, nhưng đi theo nhi tử cũng đã rất nhiều năm. Còn có một đối với Vũ Nhân tộc đích công chúa, Vũ Lan Tử Huyên cùng Vũ Lan Thiên Nguyệt, đối với đằng phi vẫn có sâu đậm hào cảm. tựa hồ còn nữa gọi mình U Vũ Đích Nha Đầu, cùng nhi tử Đích quan hệ cũng có chút không minh bạch, nếu không tại sao đối với Đằng Phi tốt như vậy, vì Đằng Phi có thể nói giao ra rất nhiều. Gần đích vẫn có trước mắt hai vị này, Liễu Thiến Hà cùng Cơ Tĩnh Huyên, Cơ Tử Vân cùng Liễu Thiến Hà nói qua, biết một số ngay cả Đằng Phi cũng không biết chuyện tình, cho nên ở trong lòng, đã đem Liễu Thiến Hà cái này số tuổi lớn hơn mình đích cô gái, trở thành là con dâu. Này ở người bình thường đích trong thế giới, bao nhiêu có chút không thể dạ nghị, nhưng ở những thứ này người tu hành đích trong mắt nhưng cũng không có cái gì cùng lắm thì. Cơ Tĩnh Huyên liền càng không cần phải nói, cùng nhi tử cũng đã tu luyện lên song tu công pháp tới. Không muốn hoàn hảo, này vừa nghĩ Cơ Tử Vân mới kinh ngạc phát hiện nhi tử bên cạnh đích nữ hài tử thậm chí đã nhiều như vậy. Nhiều là nhiều điểm, bất quá cũng tốt, tương lai có thể nhiều ôm mấy người cháu. Cơ Tử Vân nhịn không được nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Này nếu là đổi lại làm Đằng Vân Chí, Cơ Tử Vân sợ là đã sớm lửa giận ngút trời, muốn cùng người liều mạng, mà nay đổi lại ở nhi tử trên người, hiệu quả nhưng là hoàn toàn bất đồng, nữ nhân a. Đằng Phi còn lại là ngốc đứng ở đó dập, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vị này cùng vị Ương Minh Nguyệt lớn lên có chút tương tự chính là cô gái, thậm chí sẽ đưa ra như vậy một cái cổ quái đích tiền đánh cuộc. Gặp Đằng Phi ngần người không có lên tiếng, một đám vị Ương gia tuổi trẻ tuấn ngạn lại đều có chút nổi giận. Mẹ kiếp thật là quá đáng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta vị Ương gia trẻ tuổi bên trong thiên tư tốt nhất tam công chúa coi trọng ngươi, ngươi nhưng một bộ gặp khó khăn bộ dạng. Có thể hay không không nên giả bộ như vậy bức, một lúc lâu, Đằng Phi mới lấy lại tinh thần khóe miệng co quắp mấy cách nói. Vị Ương Minh Minh tiểu thư đúng không, người có biết hay không, bên cạnh ta có bao nhiêu nữ nhân. Vị Ương Minh Minh buông xuống mí mắt thập phần bình thản gật đầu. Muội muội của ta đã nói với ta. Chấm, vậy ngươi vẫn, Đằng Phi cái này thật không biết nói cái gì cho phải, mặc dù hắn thừa nhận trôi qua nữ hài tử chỉ có Lục Tử Lăng cùng Lăng Thi Thi hai người, có thể bên cạnh hắn vẫn không có thiếu quá nữ hài tử làm bạn, đây là không phải bàn cãi chuyện thực, nhưng vị này thân phận tôn quý đích vị Ương gia công chúa, lại biểu thị nàng không cần, này còn nữa thiên lý sao? Cõi đời này có không ăn dấm đích nữ nhân? Đằng Phi không tin, hắn hiện tại chỉ nghĩ ngửa mặt lên trời huýt sáo, tới biểu thị mình áp lực rất lớn. Thế nào, Đằng công tử nhìn không khá Minh Minh đích liệu yếu đào tơ. Vị Ương Minh Minh tiến về phía trước một bước thập phần to gan nhìn gần Đằng Phi, lộ ra một cái nụ cười quyến rũ. Hoặc là tiền đánh cuộc cũng có thể thay đổi xuống. Tốt hay là thay đổi một cái sao? Đằng Phi thở dài một cái. Ngươi, vị Ương Minh Minh mặt như hỏa thiêu, lửa đốt hai đầu lông mày toát ra mấy phần sát khí tới, nhìn Đằng Phi có chút xấu hổ đích nói. Đằng công tử liền như vậy đáng ghét ta đây tiểu nữ tử sao? Vị Ương ra bên này một nhóm người hận không thể tìm con kẽ đất chui vào, mà ngay cả vị Ương Vô Khuyết đều có chút nhìn không được ở một bên liên tục ho khan. Đằng Phi lắc đầu, tự nhiên không phải là Minh Minh tiểu thư thiên tư quốc sắc thân phận tôn quý, Đằng Phi có thể nào xứng đôi. Một số vị Ương gia tộc đích lớp người già nhân vật ánh mắt rối rít nhìn về phía vị Ương Vô Khuyết, ánh mắt bất thiện, mặc dù bọn họ rất đồng ý đem Đằng Phi này xuất sắc đích thanh niên mượn hơi ở, nhưng hôm nay vị Ương Minh Minh như thế tỏ thái độ, nhưng lại làm cho bọn họ trên mặt mũi thập phần không nhịn được, cũng ở trong lòng thầm mắng, vị Ương Vô Khuyết ngươi chính là như vậy bồi dưỡng nữ nhi của ngươi đích. Vị Ương Vô Khuyết ho nhẹ hai tiếng, nhịn không được nói. Cái kia, nữ nhi ngoan a, loại chuyện này đi, là muốn ngươi tình ta nguyện, làm thị nữ cũng tốt, làm khụ khụ, làm vợ cũng tốt, tổng yếu nhìn người nhà đích toan tính dạ cưỡng cầu không được. Nhưng là, hắn có thể làm cho ta tấn chức vì đại đế. Vị Ương Minh Minh khẽ cắn hàm răng, thu hồi quyến rũ đích nét mặt, vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt có chút phức tạp đích nhìn Đằng Phi. Trực giác của ta, luôn luôn rất nhạy cảm, hắn có thể làm cho ta đột phá vương cấp không cùng xiềng xích trở thành đại đế. Vị Ương gia bên này rất nhiều lớp người già nhân vật trong giây lát chừng lớn hai mắt, hô hấp trở nên dồn dập lên, nhìn Đằng Phi, đều có chút không thể dạ nghị, nhưng không có người đi hoài nghi vị Ương Minh Minh lời của. Trong đó một cái lớp người già nhân vật nhịn không được mở miệng nói. Đằng công tử, lão hủ nơi này có vài cộng 10 vạn năm trở lên đích linh dược, có thể luyện chế ra một số thánh cấp đan dược tới, ở thánh cấp đánh sâu vào vương cấp thời điểm thập phần có hương. Đại đế a, ví như là có thể thành đế, cái gì mặt mũi, cái gì nữ đuổi theo nam, cũng không là vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị Ương gia nếu là có thể nhiều ra một người tuổi còn trẻ đích nữ đê tới toan tính muội cái gì. Lại thêm lúc trước Lục Bào lão tổ chỉ điểm cái kia những lão tổ cửa, vị Ương gia đích toàn thân thực lực đem nhảy trở thành Trung Châu nhất lưu nhà giàu có. Cho dù so sánh với Thần Long gia tộc cũng thật sự chẳng thiếu gì. Lại một cái vị Ương gia đích lớp người già nhân vật chịu không nổi loại này dụ mê hoặc mở miệng nói. Đằng công tử, lão hủ nơi đó cũng có vài cọng 10 vạn năm đích lão thuốc, vẫn có vài phần đan phương, nghe nói đằng công tử gia tộc ở Nam Vực là một tiểu tộc, nếu là được rồi những thứ này, lão hủ dám cam đoan 100 năm bên trong, đằng công tử đích gia tộc tất nhiên tấn thân vì Nam Vực đích nhất lưu nhà giàu có. Đằng công tử, lão hủ nơi này có một số cực phẩm đấu tinh. Lão hủ nơi này chỉ có vài món thánh khí, nhưng là thượng cổ đại sư chú quá. Một đám vị ương gia đích lớp người già nhân vật thất trùy bát thiệt rối rít báo nhượng lại người ngắm nghía động tâm đích bảo vật tới, mà ngay cả Cơ Tử Vân cùng Liễu Thiến Hà nhóm người, đều có chút trợn mắt hốc mồm. Cơ Tĩnh Huyên nhịn không được ở một bên thầm nói, các ngươi liền như vậy tin tưởng lời của nàng, nàng nói đi theo đằng phi ca ca có thể thành đế, liền nhất định có thể thành sao? Chúng ta tin tưởng, ngoài dự đoán mọi người, hầu như tất cả vị ương gia đích người, chăm miệng một lời nói. Cơ Tử Vân cười khổ đối với đằng phi nói, mình đứa nhỏ này từ nhỏ liền có được rất mạnh đích trực giác thiết khẩu thẳng gãy, những năm này tựa hồ không sai quá. Vị ương vô khuyết một đôi mắt bắn ra cực nóng quang mang, nhìn đằng phi nói. Không sai, Tử Vân nói rất đúng, bao gồm Minh Nguyệt đi Nam Vực chúng ta vị ương gia sở dĩ không giống Cơ gia giống nhau, phái người đuổi theo, cũng không có ở Điền Quang đến hết sức xuất thủ ám sát, cũng là bởi vì tiểu nữ Minh đích đề nghị, bao gồm lần này, hiền chất ngươi đến, Minh buổi sáng tại mấy tháng trước cũng đã suy đoán ra. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.